Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1504, quỳ. Góc truyện audio.com. Tại vị này tóc xám nam tử dưới sự dẫn dắt, Tô Tử Mặc ba người một đường đi về phía trước. Đi theo hắn đến một đám Côn Luân tộc đại năng. Nhìn qua ba người ánh mắt, đều mang theo rõ ràng địch ý, đem ba người vây vào giữa. Tự hồ sợ bọn hắn đào tẩu. Hồi lâu sau, phía trước hiện ra một tòa khổng lồ rộng lớn cung điện. Liên miên mấy trăm dặm, thờ mạnh xa hoa, một gạch một ngói, đều là dùng tốt nhất thiên tài địa bảo chế tạo mà thành. Trong cung điện kiến trúc phong cách, cũng có chút cổ xưa. Một đội tuần tra Côn Luân tộc từ bên người mọi người trải qua. Nhìn thấy tóc xám nam tử, thần sắc cung kính, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hô to nói, bái kiến thống lĩnh đại nhân. Tóc xám nam tử gật gật đầu, thần sắc thản nhiên, khí phái mười phần, khua tay nói, đứng lên đi. Nghe được lời ấy, cái này đội tuần tra Côn Luân tộc mới đứng dậy ly khai. Tóc xám nam tử xoay đầu lại, nhìn Tô Tử Mặc ba người liếc, lạnh lùng nói, các ngươi nhớ kỹ, nhìn thấy Côn Luân chi chủ phải lại bái hành lễ. Nghe được câu này, Cực Hỏa mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn là người nào? Thiên Hoang đại lục ở bên trên cấp cao nhất luyện khí tông sư. Không biết có bao nhiêu hợp thể đại năng đến đây cầu hắn luyện khí. Hắn còn là tung hoành một phương đại năng, chiến lực ngập trời, như thế nào tùy tiện làm cho người ta quỳ xuống? Cái gì Côn Luân chi chủ? Cái giá ngược lại là rất lớn. Cực Hỏa trong lòng cười lạnh một tiếng, lại không có nói ra. Niệm Kỳ mặt không biểu tình, nàng chỉ nghe Tô Tử Mặc mà nói. Như Tô Tử Mặc làm cho nàng quy, nàng liền quy. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, cũng nhìn không ra đến hỉ nộ, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Tóc xám nam tử hơi hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, nói, đừng trách ta nhắc nhở các ngươi một câu. Nơi này là Côn Luân Khư. Côn Luân Khư, có Côn Luân Khư quy củ. Ta không quản các ngươi tại Thiên Hoang Đại Lục trên là cái gì nhân vật lợi hại. Đã đến Côn Luân Khư ở bên trong, chính là con rồng, cũng phải cho ta thành thành thật thật đang nằm. Côn Luân Khư ở bên trong, không tuân quy củ người, giết không tha. Tô Tử Mặc vẫn là một lời không nói. Đối với tóc xám nam tử uy hiếp, không có chút nào phản ứng, cũng không sợ hãi, cũng không giận phẫn nộ. Tô Tử Mặc ý tưởng rất đơn giản, như Côn Luân chi chủ đó là linh, cái kia mọi chuyện đều tốt nói, giả linh tự nhiên cũng sẽ không khiến hắn quỳ xuống. Như Côn Luân chi chủ không phải là giả linh, thiên hạ này lúc giữa năng bắt buộc hắn quỳ xuống người còn không có. Coi như là đại thừa lão tổ cũng không được. Tóc xám nam tử mang theo Tô Tử Mặc đám người tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp cung điện, phía trước hiện ra một tòa cự đại tế đàn, cao cao đứng sừng sững. Tại tế đàn chung quanh, đứng vững vô số sinh linh, chủng tộc khác nhau, nhưng từng sinh linh bên hông đều quấn quanh lấy màu xám dây lưng lụa. Tu vi cảnh giới tất cả không giống nhau. Liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, ít nhất có ngàn vạn hướng về nhiều người. Trong đó, không thiếu có hợp thể đại năng, bán tổ cường giả. Những thứ này sinh linh, toàn bộ đều là Côn Luân tộc. Nhiều như vậy cường đại sinh linh tạo thành đại quân. Kỷ luật nghiêm minh, chỉnh tề xâm nghiêm, đằng đằng sát khí, nhìn qua cực kỳ rung động. Coi như là tại Thiên Hoang Đại Lục lên, cũng chưa từng có trường hợp như vậy. Phải biết rằng, một cái siêu cấp tông môn tu sĩ, đem luyện khí sĩ đều tính cả, tối đa cũng bất quá là trăm vạn hướng về nhiều người. Nhiều như vậy Côn Luân tộc, đại khái có thể chia làm 5 cái khổng lồ đội ngũ. Chiếm cứ lấy bất đồng khu vực, đem tế đàn quay chung quanh ở bên trong. Trong đó, có 4 cái đội ngũ phía trước nhất đều đứng đấy một vị khí tức kinh khủng bán tổ cường giả. Nhìn qua thân phận tôn quý, Vì tiêu diệt Côn Luân Khư lần này phản loạn, chủ nhân tụ lại 10 chi đại quân. Nơi đây chính là trong đó 5 chi. Còn lại 5 chi đã tại phía trước cùng phản đồ giao thủ chém giết. Ngươi thấy được cái kia 4 vị bán tổ. Chính là 4 chi đại quân thống lĩnh. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua. Thứ 5 chi đại quân thống lĩnh vị trống không? Không có gì bất ngờ xảy ra. Bên người vị này tóc xám nam tử. Phải là cái kia thứ 5 đầu đại quân thống lĩnh. Nhiều như vậy cường đại sinh linh tụ tập cùng một chỗ. Ngưng tụ một cỗ cường đại vô cùng khí tràng. Quanh quần tại cung điện chung quanh. Ngàn vạn Côn Luân tộc đồng thời phát động. Sợ là có thể đem bất luận cái gì hợp thể đại năng. Bán tổ cường giả đều đạp thành mảnh vỡ. Đã liền cực hỏa cùng niệm kỳ hai người. Nhìn thấy như vậy to lớn tình cảnh. Đều là âm thầm kinh hãi. Hơi hơi biến sắc. Trong ba người. Chỉ có Tô Tử Mặc thủy chung thần sắc lạnh nhạt. Gặp không sợ hãi. Đương nhiên. Bắt mắt nhất còn không phải chung quanh Côn Luân tộc đại quân. Mà là ở giữa nhất trên tế đàn mấy người. Tế đàn chính ở giữa đặt một cái để cho cực lớn xương cốt dựng chỗ ngồi. Mỗi một cục xương đều là long cốt, mặc dù qua muôn đời năm tháng, vẫn như cũ tản ra cường đại long khí. Đây mới thực là long y, trên ghế rồng, ngồi một người, đây là một cái gã đại hán đầu trọc, thân hình khôi vĩ, toàn thân tản ra cường đại uy nghiêm, chẳng qua là tùy ý ngồi cái kia. Liền phảng phất là chấp trường thiên địa chủ nhân, ngàn vạn đại quân, tẫn nghe một người chi mệnh. Vị này chính là Côn Luân chi chủ. Tóc xám nam tử ngạo nghễ nói. Tô Tử Mặc trong mắt, lướt qua một vòng thất vọng. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Côn Luân chi chủ có thể là Dạ Linh. Không nghĩ tới, nhưng là một cái người xa lạ. Cái này tế đàn chung quanh sinh linh tuy rằng phần đông. Hắn nhưng không có phát hiện Dạ Linh thân ảnh. Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt. Hướng phía Côn Luân chi chủ nhìn qua tới. Cái này Côn Luân chi chủ thân lên. Tản ra cực độ tà ác khí tức. Phảng phất là một cái thật lớn vực sâu. Có thể thôn phệ hết thảy. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Cái này Côn Luân chi chủ không phải nhân tộc. Nhưng hắn cũng nhìn không ra Côn Luân chi chủ bản thể là cái gì. Tại nơi này Côn Luân chi chủ sau lưng, còn đứng lấy ba vị đang mặc trường bào màu trắng nam tử. Dung mạo tuấn Mỹ, tuy rằng trải qua ngụy trang, nhưng Tô Tử Mặc lại liếc nhận ra ba người này thân phận. Thần tộc, ba người này cách ăn mặc, cùng Linh Lung bí cảnh trong chết trong tay hắn thần tộc. Giống như đúc, Tô Tử Mặc bất động thanh sắc, cái này trong chốc lát. Tóc xám nam tử đã mang theo Tô Tử Mặc ba người hàng lâm tại trên tế đàn. Câu Huyền, người đã trở về. Côn Luân chi chủ cười cười. Nói một câu, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Côn Luân chi chủ nụ cười này. Miệng hầu như rộng đến mang tai. To đến kinh người. Nhìn qua có loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Bái kiến chủ nhân. Gọi là Câu Huyền tóc xám nam tử vội vàng quỳ rạp xuống đất lên. Cung kính hành lễ, Tô Tử Mặc ba người động cũng không động. Hà, Côn Luân chi chủ ánh mắt quét ngang. Nụ cười trên mặt biến mất. Người từ ngoài đến, nhìn thấy Côn Luân chi chủ. Ngươi vì sao không quỳ? Câu Huyền ánh mắt hung ác, nghiêm nghị hỏi. Quỳ, quỳ, quỳ, phía dưới ngàn vạn sinh linh. www.bachngocsite.com bộc phát ra từng đợt gào thét, yêu khí ngút trời, thanh thế to lớn, kinh thiên động địa, dù cực hỏa cường đại như vậy tâm tính, lúc này đều cảm nhận được áp lực cực lớn, không có cái thói quen này. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, hời hợt nói, Câu Huyền trong mắt nổi lên một tia sát cơ. Theo bản năng nhìn về phía ngồi ở trên ghế rồng Côn Luân chi chủ. Côn Luân chi chủ mặt không biểu tình. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Câu Huyền hiểu ý, trên mặt lộ ra dữ tợn. Nhảy địa phía dưới từ trên mặt đất nhảy lên. Khí huyết bắt đầu khởi động. Hướng phía Tô Tử Mặc đánh tới. Ngươi đã không quỳ, liền chết cho ta. Chấm. Câu Huyền đầu đầy tóc dài sung huyết, đột nhiên nhúc nhích đứng lên, vậy mà hóa thành một mảnh màu xám con rắn nhỏ, lộ ra tanh hôi kịch độc răng nanh, phun lưỡi rắn, hướng phía Tô Tử Mặc cắn xé tới đây. Cách chương.